Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 367, Shizukawai lại ra mắt thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shirogane Kei một lúc Yuto liền rời đắn đến cũng chỉ là muốn nhìn xem Shirogane ra sinh hoạt thế nào mà thôi, bây giờ xem ra vẫn là rất tốt, hắn cũng phần nào yên tâm. Đinh linh, đi trên đường, điện thoại trong túi quần của Yuto vang lên tiếng chuông. Yuto lấy ra nhìn xem, thì phát hiện là Shizukawai đánh tới. Nàng đây là tìm ta có chuyện gì sao? Yuto nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó liền bắt máy. Tìm ta có chuyện gì, Shizukawai? Yuto hỏi, tiểu quỷ, có thời gian rảnh sao? Shizukawai hỏi, vô cùng rảnh rỗi, như vậy thì tốt, mau tới ta chỗ này, ta sẽ gửi cho ngươi địa chỉ. Nói xong, Shizukawai liền cúp máy, để lại một mặt mộng bức Yuto. Nàng đây là muốn làm gì à? Yuto bất đắc dĩ nói. Một lúc sau tin nhắn gửi đến, một cái địa chỉ được gửi đến cho Yuto. Hắn dựa theo địa chỉ tìm đến Shizukawai đang ở địa điểm thì phát hiện nơi đó là một cái quán bar. Thấy vậy Yuto không khỏi nhíu mày một cái. Gọi hắn đến quán bar, khẳng định là muốn uống rượu. Yuto có thể khẳng định Shizukawai nhất định là gặp chuyện không vui. Quảng cáo, sau đó Yuto liền đi tìm một chỗ vắng vẻ, dùng ma thuật thay một bộ tây trang, trong nháy mắt khí chất liền biến thành thục hơn, lại thêm chiều cao, bề ngoài nhìn lại cũng sẽ không có người cho rằng hắn là một cái học sinh trung học. Dù sao quán bar những nơi này là có quy định tuổi tác đó à, đi vào trong quán bar, Yuto liền nhìn thấy đang ngồi một bên uống rượu Shizukawai. Bây giờ mới có 3 giờ chiều mà thôi, ngươi nhanh như vậy liền muốn uống rượu, ngươi không có đem ta lời nói lúc trước để trong lòng sao? Yuto đi đến nhìn xem Shizukawai không vui nói. Rõ ràng là đã căn dặn không nên uống nhiều rượu, kết quả ngươi lại không chịu nghe theo. Ngươi đây là muốn ta dùng biện pháp mạnh đúng không? Nghe được âm thanh truyền đến, Shizukawai liền quay đầu nhìn sang, ngay lập tức nàng liền hai mắt trợn to. Ngươi thật là, Yuto, Shizukawai không xác định hỏi. Ngay cả mình học sinh cũng không nhận ra sao? Ngươi say rượu đến mức lú lẫn rồi sao, Shizukawai? Yuto lườm nàng một cái, rồi ngồi xuống. Mới không phải đây, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Shizukawai gương mặt ửng đỏ quay đầu đi nói. Không xong, tiểu quỷ này như thế nào trở nên đẹp trai như vậy? Đây là cảm giác động tâm sao? Yuto trước đó cũng không phải là xấu, trái lại là vô cùng dễ nhìn. Chỉ là hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều, lại thêm thầy trò quan hệ cho nên dù biết là Yuto đối với nàng có ý tứ, nhưng Shizukawai cũng không mấy để tâm. Bất quá hôm nay Yuto chú tâm ăn mặc một phen, khí chất trên người thay đổi hẳn ra, giống như một cái thành công nam nhân trưởng thành một dạng, tràn ngập mị lực để cho Shizukawai trái tim đập loạn lên. Nói đi, gọi ta đến có chuyện gì? Yuto gọi một ly cốc tai, rồi hỏi. Quảng cáo, nghe vậy Shizukawai trầm mặc, sau đó liền thở dài. Ta lại đi xem mắt, ta liền biết cũng chỉ có chuyện này mới khiến ngươi trở nên như vậy. Yuto nghe vậy nhàn nhạt nói. Ngươi biết cái gì? Shizukawai trợn nhìn Yuto một mắt, lại là một ngụm rượu hung hăng nuốt vào. Ngươi đơn giản cũng không biết trong một tuần này ta đến cùng là dạng gì kinh lịch. Xảy ra chuyện gì? Yuto đang nghe được ở đây sau đó, liền dò hỏi. Vừa cùng các ngươi trở về ngày đầu tiên ta liền bị cha mẹ ta lôi kéo đi ra mắt a, Shizukawai một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Chiba Tokyo Kyoto, cha mẹ ta trên cơ bản phát động tất cả quan hệ để cho ta từng cái đi ra mắt. Kết quả đây, Yuto hiếu kỳ dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định là thất bại rồi, nếu không nàng cũng không kéo hắn ra ngoài này. Shizukawai trở nên như vậy, có thể thấy được nàng mấy ngày nay kinh lịch không dễ dàng. Ta đi xem mắt nhiều lần như vậy, nhưng mà vậy mà một cái thành công cũng không có, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lão nương có kém như vậy sao? À, Shizukawai đang nói đến ở đây sau đó, lập tức liền gào lên. Bởi vì Shizukawai cái kia tức giận gào thét, toàn bộ quán bar đều triệt để yên tĩnh trở lại, trực tiếp lặng ngắt như tờ. Bây giờ mới buổi chiều, quán bar còn không có khách đâu. Trong lòng chính ngươi còn không có một chút tự hiểu lấy sao? Liền ngươi dạng này trạng thái, có người nam nhân nào dám tìm ngươi xem như bạn gái? Không muốn sống nữa à, cũng chỉ có ta mới chịu lấy ngươi. Yuto trong lòng nhịn không được chửi bậy đạo, mà ở mặt ngoài, nhưng là hoàn toàn không biểu hiện gì. Tiểu quỷ, ngươi nói, lão nương có kém như vậy sao? Shizukawai hai mắt đỏ nhìn chằm chằm Yuto nói. Bị Shizukawai hai mắt nhìn chằm chằm, Yuto mặt không đổi sắc nói. Quảng cáo, không có a, Shizukawai rất yêu tú đây, là một cái lão sư tốt. Vậy lão nương vì cái gì hiện tại cũng tìm không thấy một cái bạn trai? Đến cùng vì cái gì? Shizukawai hét lớn, cái kia hoàn toàn chính là bọn hắn không có nhãn quan a, Shizukawai, bọn hắn không nhìn thấy ngươi điểm nhấp nháy, không biết ngươi hảo, cho nên bọn hắn bỏ lỡ ngươi cũng là tổn thất của bọn họ a, ngươi cũng không cần tức giận, vì loại kia không có nhãn quan ra hỏa sinh khí căn bản liền không đáng giá phải, vẫn là thật tốt uống rượu đi. Hôm nay thật tốt phát tiết một trận, hôm nay ta mời khách. Yuto liên tục không ngừng hướng về phía Shizukawai nói. Không tệ tiểu tử ngươi đủ ý tứ, nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí. Shizukawai nở nụ cười, trực tiếp bắt đầu uống rượu thả cửa. Bất quá, đột nhiên Yuto sắc mặt trầm xuống. Thế nào, Shizukawai nghe vậy dò hỏi. Ngươi là đem ta lời nói bỏ ra ngoài tai sao? Yuto thần sắc trầm xuống nhìn xem nàng, Shizukawai không hiểu chớp chớp mắt. Thấy vậy, Yuto liền đem Shizukawai kéo lại, đem nàng ôm vào trong người. Nam tính dương cương khí tức đập vào mặt Shizukawai, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cách chương.